Vũ thần chúa tể, chương 78, tụ bảo lâu, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng, Tần Trần ra đại môn liền bị Trương Anh cùng Lâm Thiên kêu mở. Trần thiếu, nghe nói hôm qua trong nhà ngươi lọt vào tập kích, ngươi không sao chứ? Hai người vừa tiến đến, liền lo lắng quan sát bốn phía, thấy đống hỗn độn Tần Trần gian phòng. Từng cái tức giận vạn phần. Tần gia quả thực quá phận. Ngươi rõ ràng là người Tần gia. Đối phương lại muốn đưa ngươi như vậy đuổi tận giết tuyệt. Quả thực là trời đất không tha. Các ngươi chớ khẩn trương. Ta không sao. Bất quá các ngươi là từ nơi nào được đến tin tức? Tần Trần mở to mông lung mắt buồn ngủ. Nghi hoặc nói ra. Trần thiếu ngươi chẳng lẽ không biết. Hiện tại toàn bộ vương đô đều biết ngươi bị Tần phủ quản gia tập kích tin tức. Tần phủ quản gia mang theo ảnh sát lâu sát thủ tới trước xuống tay với ngươi. Việc này đã kinh động thánh thượng. Bệ hạ hạ chỉ, nhất định phải điều tra rõ hung thủ. Nếu như phát hiện có người cùng ảnh sát lâu cấu kết, tuyệt không nhân nhượng. Hiện tại Tần phủ một đoàn đại loạn. Đúng vậy. Nghe nói trừ vĩ thần viện trưởng lấy được ngươi bị ám sát tin tức sau. Sáng sớm trời còn chưa sáng phải đi gõ kinh thánh cổ. Cùng đi còn có Khang Vương gia. Trương Anh cùng Lâm Thiên ngươi một lời. Ta một lời. Tần Trần lập tức minh bạch qua đây. Chắc là Khang Vương gia vì mình làm tất cả. Gì? Hai người các ngươi tu vi. Bỗng nhiên, Tần Trần thấy Lâm Thiên cùng Trương Anh. Ánh mắt ngẩn ra, hôm qua kỳ thi cuối năm là lúc, hai người tu vi cũng đều vẫn chỉ là tại nhân cấp trung kỳ. Lúc này mới một ngày không gặp, hai người tu vi rốt cuộc lại đề thăng không ít, để Tần Trần có chút khiếp sợ. Hắc hắc, Trần thiếu, ngươi cũng nhìn ra, chúng ta cũng không biết vì sao. Từ lúc tu luyện ngươi cho vài câu khẩu quyết sau. Trần khí trong cơ thể ngưng tụ tốc độ so trước đây nhanh mấy lần. Tu vi mỗi ngày đều đang tăng trưởng. Lâm Thiên cùng Trương Anh hưng phấn nói ra. Không đúng, Tần Trần nhíu mày. Hắn cho hai người tâm pháp. Chính là vũ vực trong rất phổ biến một loại tâm pháp. Đồng thời kết hợp trên người hai người một ít đặc điểm. Tuy là thực sự có thể đề thăng hai người tốc độ tu luyện. Nhưng còn không đến mức đạt tới cái này sao khoa trương bước. Hai người các ngươi qua đây cho ta xem. Tần Trần vừa nói, vừa đem tay phải để tại trên người hai người. Tinh tế cảm nhận, lập tức cảm giác được. Trong cơ thể hai người dường như có một loại lực lượng thần bí bị kích hoạt vậy. Tản mát lấy cuồn cuộn khí tức. Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Giật mình nhìn Lâm Thiên cùng Trương Anh. Hẳn là trong cơ thể hai người vẫn tồn tại có đặc thù huyết mạch phải không? Xuất hiện loại tình huống này, giống như là trong cơ thể huyết mạch ẩn bị kích hoạt duyên cớ. Trừ cái đó ra, Tần Trần nghĩ không ra hắn nguyên nhân gì. Quảng cáo, Trần thiếu, chúng ta không có xảy ra vấn đề gì sao? Lâm Thiên cùng Trương Anh thấy Tần Trần mặt ngưng trọng, nhất thời khẩn trương nói ra. Bọn hắn bây giờ hai cái, đối Tần Trần là tôn sùng đầu dạp xuống đất, nói gì nghe nấy, không có việc gì. Tần Trần thấy hai người khẩn trương như vậy, nhất thời cười, sau đó bản thân cho hai người kiểm trắc thoáng cái. Có lẽ cũng biết nguyên nhân gì. Đi thôi, ăn xong điểm tâm, Tần Trần đi ra ngoài. Lâm Thiên cùng Trương Anh liền nói, Trần thiếu. Người hôm qua vừa mới tao ngộ ám sát. Bên ngoài bây giờ thật sự là quá không an toàn. Không bằng đợi ở nhà. Cùng bệ hạ điều tra ra hung phạm sau đó mới nói đi. Yên tâm đi. Bên ngoài không có các ngươi muốn như vậy không an toàn. Ban ngày ban mặt, ai dám tại vương đô động thủ. Lâm Thiên cùng Trương Anh ngẫm lại. Thấy được Tần Trần nói có đạo lý. Lúc này mới theo sau. Đúng, chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào? Nửa đường, hai người hiếu kỳ nói ra. Đi mua một ít đồ đạc. Tần Trần cười nói. Không bao lâu, ba người sẽ đến một cái kiến trúc xa hoa trước đó. Cả tòa kiến trúc, điêu lan ngọc thế, cực xa hoa, có một loại phú quý chi khí thản nhiên mà lộ, đem bốn phía dư kiến trúc tất cả đều làm hạ thấp đi. Cả tòa kiến trúc chừng cao 7 tầng, ở đó thật lớn cạnh cửa trên, treo một cái to lớn bảng hiệu, trên đó viết tụ bảo lâu ba chữ to. Hí, Lâm Thiên cùng Trương Anh hít một hơi lãnh khí. Trần Thiếu, chúng ta tới đây trong làm cái gì? Tụ bảo lâu, chính là Đại Tề quốc vương Đô Hiền hách nhất bảo vật điếm cửa hàng. Nghe nói ở chỗ này, bảo vật khắp nơi trên đất, cái gì cần có đều có. Bảo vật nhiều, đủ để cùng Đại Tề quốc hoàng thất đánh đồng. Có thể đi vào nơi đây, đều là một ít đạt quan quý nhân, hào quyền cường giả. Lâm Thiên cùng Trương Anh gia tộc mặc dù tại Vương Đô cũng có chút danh tiếng, thuộc về gia đình giàu có, nhưng là chỉ có thể xếp vào giữa dòng. Tự nhiên chưa từng tới này tụ bảo lâu. Hôm nay thấy Tần Trần dẫn bọn hắn đi tới nơi này tụ bảo lâu, trong lòng nhất thời cả kinh. Trần Thiếu sẽ không muốn tới đây tụ bảo lâu mua đồ chứ? Chấm, nghe nói này tụ bảo lâu trong tùy ý xuất ra một cái bảo vật, đó là mấy vạn, mấy trăm ngàn ngân tệ. Trên người bọn họ chút tiền ấy, liền mua một đầu thừa đuôi thẹo đều không đủ. Thậm chí ngay cả bọn họ bậc cha chú, chỉ sợ cũng chưa từng vào vài lần này tụ bảo lâu. Nghĩ tới đây, trong hai người tâm nhất thời có chút sợ sệt. Đến tụ bảo lâu, đương nhiên là mua đồ. Tần Trần vừa cười vừa nói. Cái này Trần Thiếu, người muốn mua cái gì? Nếu không chúng ta vẫn là đổi tiệm chứ. Ta biết sát đường có một chút cửa hàng, đồ bên trong vật mỹ giới liêm, hơn nữa còn rất tốt. Hai người thấp thỏm nói. Tần Trần nhưng lắc đầu. Tụ bảo lâu là Đại Tề quốc vương đô số một bảo vật điếm. Hắn chuyến này còn lại là dự định mua một thanh bảo kiếm. Đêm qua Tần Dũng tập kích, để hắn cảm thấy rất mạnh cảm giác nguy cơ. Vì vậy muốn mua cái vũ khí phòng phòng thân. Mà thôi Tần Trần ánh mắt, một dạng vũ khí điếm vũ khí, căn bản thỏa mãn không hắn. Tới đây tụ bảo lâu, đã coi như là rất miễn vì khó. Tụ bảo lâu cửa, mấy cái tiểu nhị đang đứng tại đó, cung nghênh lấy khách nhân. Mỗi tiểu nhị trên thân, đều mặc ngăn nắp xinh đẹp. Xem như tụ bảo lâu tiểu nhị, đó cũng coi là vương đô nhân vật số một. Vì vậy những thứ này tiểu nhị đi ở bên ngoài thời điểm, xem người đều là mũi vểnh lên trời. Những thứ này tiểu nhị cũng đều kiến thức rộng rãi, biết người nào là người giàu có đầy đủ tài lực mua bảo vật, người nào chỉ là qua đây được thêm kiến thức quảng cáo. Cái này không, hiện tại cửa này ba cái tuổi trẻ, mấy người vừa nhìn cũng biết là tới trước mở mang hiểu biết. Tuy là ba người mặc trên người y phục, chắc cũng là đại hộ nhân gia đệ tử. Nhưng xem tài liệu, cũng chỉ là một dạng đại hộ nhân gia. Muốn phải tại tụ bảo lâu tiêu phí, là căn bản không thể nào. Dù sao, coi như là tiểu hầu gia này một cấp bậc, cũng không phải tất cả mọi người có thể ở tụ bảo lâu tiêu phí được rất tốt. Vì vậy thấy Tần Trần ba người đi tới trước, tụ bảo lâu mấy cái tiểu nhị thái độ đều rất là ngạo mạn. Bất quá, dựa theo tụ bảo lâu quy củ, khách nhân tới cửa là nhất định phải phục vụ. Mặc dù là loại này bọn họ xem ra không có tiêu phí năng lực khách nhân, cũng tuyệt đối không thể chậm trễ. Rõ là xui, tính, coi như ta xui xẻo. Bị xếp hàng tên kia tiểu nhị trong miệng lầm bầm một tiếng, chợt trên mặt tươi cười, niềm nở đi tới. Ba vị quý khách không biết đến ta tụ bảo lâu muốn phải mua cái gì. Chúng ta tụ bảo lâu là Đại Tề quốc số một bảo tiệm. Mấy vị muốn mua gì? Một mực mở miệng, chỉ cần tiền đúng chỗ, ta tụ bảo lâu cam đoan để ngài thỏa mãn. Tiểu nhị vừa dẫn ba người đi vào trong, vừa cười nói ra, chỉ là... Hắn nụ cười này tuy là rất tự nhiên, nhưng Trương Anh, Lâm Thiên hay là từ trong cảm thụ được một chút ngạo mạn chi khí. Cái gì kêu chỉ cần tiền đúng chỗ, Đây rõ ràng là rồi nói bọn họ tiền không đủ. Đối đãi chân chính quý khách. Hắn một cái tiểu nhị cũng dám nói như vậy. Nếu như chỉ có Lâm Thiên cùng Trương Anh hai cái. Hai người chỉ sợ sớm đã xấu hổ quay đầu rời đi. Thế nhưng Trần Thiếu phải muốn tới nơi này. Bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì đi theo. Chúng ta trước tùy ý nhìn một chút. Tần Trần thật không có Lâm Thiên cùng Trương Anh suy nghĩ nhiều như vậy. Đạm nhiên nói ra, đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.